Cửu vực kiếm đế, chương 951, viễn cổ giác đấu trường. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người cảnh giới đã vững chắc, hiện tại thiếu khuyết, liền là chiến đấu, cửu vực thiên tài chiến, là người tốt nhất tôi luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Cổ Cầm, mở miệng cười nói, Cổ Cầm thiên phú, cũng không tính yếu, bất quá cùng chân chính bảy đại tông môn thiên tài, vẫn là không cách nào đánh đồng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này Cổ Cầm đi qua Sở Phong Miên bồi dưỡng. So với bình thường bảy đại tông môn thiên tài, chỉ sợ đều không kém cỏi. Nàng lại khiếm khuyết, chính là kinh nghiệm chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một thân lực lượng, không biết chiến đấu, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Vâng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Cầm nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng, đối Sở Phong Miên vẫn là cực kỳ cảm kích. Có thể nói không phải Sở Phong Miên lời nói. Nàng khả năng cả một đời đều đánh không đến thực lực bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi là đủ để cùng bảy đại tông môn đệ tử. Bình khởi bình tỏa, chúng ta đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã là nhìn thấy. Ở chung quanh không ít trong phòng. Trong đó tu hành võ giả. Đều là nhao nhao rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thông Thiên Lâu bên trong đại bộ phận điểm võ giả. Đều là trước tới tham gia cửu vực thiên tài chiến. Liếc nhìn lại, Sở Phong Miên đều gặp được không ít cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu vực thiên tài chiến, cửu vực thế hệ tuổi trẻ võ giả lớn nhất đựng hội. Rốt cục muốn mở ra, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cửu vực thiên tài chiến, Sở Phong Miên có thể nghe nói đã lâu. Lần này có thể mình tham gia. Cũng là vô cùng hưng phấn. Với lại lần này, nhìn so với dĩ vãng bất luận cái gì một giới, đều muốn phồn hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng Cổ Cầm hai người, từ Thông Thiên Lâu bên trong rời đi, trực tiếp hướng về Võ Hoàng trong thành đi đến. Rời đi Thông Thiên Lâu, toàn bộ Võ Hoàng thành đường đi, đều đã là đứng đầy lít nha lít nhít người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới tham gia, hoặc là quan sát cửu vực thiên tài chiến võ giả. Hàng năm đều là đến ngàn vạn mà tính. Tất cả võ giả, đều hướng về cùng một cái phương hướng đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng Cổ Cầm, cũng là trong đám người. Chậm rãi đi tới. Không giống nhau hội chính là đi tới Võ Hoàng trong thành. Trong này bên trên, có một tòa to lớn vô cùng truyền tống trận pháp. Vô số võ giả, đều từ truyền tống trận pháp bên trong. Biến mất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng nửa canh giờ, Sở Phong Miên cùng Cổ Cầm rốt cục là vậy đi tới truyền tống trận pháp trước mặt. Ngừng tụ linh lực. Rót vào trận pháp truyền tống bên trong. Lập tức hai người bọn họ thân ảnh từ Võ Hoàng thành bên trong biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa mở hai mắt ra, đã là đi tới một chỗ hoàn toàn khác biệt địa phương. Chuyên cua tui nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng mạc, liếc nhìn lại, ở phụ cận đây chính là một chút nhìn không thấy cuối cùng hoang mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chỗ trước mặt,